Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 263, đường môn 16. 4. Song càng, nhưng nếu nói như vậy, đường môn hoàn toàn có thể lôi kéo Thái Sơn phái cộng đồng đối phó Vĩnh Nhạc bang a. Lạc Phi lập tức liền phản ứng lại, bọn họ đương nhiên làm như vậy. Nếu không ngươi cho rằng vi sư tại sao lại cuối cùng quyết định đầu nhập đường môn? Tiêu Giao Tử vê dâu cười nói. Hơn nữa không chỉ là Thái Sơn phái. Phái Thiếu Lâm cùng phái Vũ Đương đều đã rõ ràng biểu thị cự tuyệt Vĩnh Nhạc bang độc chiếm dược Sơn Thành. Về phần đường môn nha. Làm điều kiện trao đổi. Đường môn đã hứa hẹn sau này vì này ba phái cung cấp thuốc trị thương. Giá cả sẽ so trước đó thấp hai thành. Nghe được thế mà còn có ba phái duy trì đường môn. Lạc Phi lập tức ngu ngơ tại chỗ. Chỉ cảm thấy đầu ong ong. Phi Nhi, Phi Nhi. Tiêu Giao Tử thấy Lạc Phi mặt lộ vẻ dị dạng. Kinh ngạc dò hỏi. Ngươi làm sao? Có nhiều như vậy đại môn phái duy trì đường môn chẳng lẽ không tốt sao? Như vậy chúng ta Tiêu Giao phái mặc dù biến thành phụ thuộc môn phái, nhưng cũng sẽ tại Dược Sơn Thành ngật đứng không ngã. Các người đại gia cũng đều sẽ cùng vi sư cùng nhau qua ngày tốt lành. Kia khác hai đại môn phái thái độ đâu? Lạc Phi đã lấy lại tinh thần, còn ôm cận tồn hy vọng. Bọn họ sẽ đứng tại Vĩnh Nhạc bang bên kia à? Hà Bắc Thần kiếm môn chủ yếu làm khoáng thạch cùng binh khí dài sinh ý. Đường môn bán là ám khí. Hai nhà luôn luôn xung đột không lớn. Đồng thời thần kiếm môn gần nhất cùng quan ngoại muốn nhập quan hắc thổ bang quan hệ khẩn trương. Đã ốc còn không mang nổi mình ốc. Này hai phái hẳn là quân không có thời gian cùng chiến lược đến quản Dược Sơn Thành chuyện. Nhìn như vậy đến. Đường môn một phe là chiếm ưu thế tuyệt đối. Lạc Phi trong lòng sóng cả mãnh liệt. Đối với Vĩnh Nhạc bang chiến lực ước định lại tăng lên rất nhiều. Giờ phút này Thái Sơn phái hẳn là đã ở cùng Vĩnh Nhạc bang ranh giới bố trí đại lượng chiến lực. Bọn họ đã cùng đường môn đạt thành ăn ý. Hai bên kiềm chế Vĩnh Nhạc bang, mà đường môn để báo đáp lại cũng sẽ tại thuốc trị thương hạ giá hai thành tình huống hạ. Tại ám khí phương diện giá tiền cho Thái Sơn phái khá lớn ưu đãi. Bởi vì hậu viện luyện công bãi tương đối trống trải, tình huống chung quanh nhìn một cái không sót gì, cho nên Tiêu Giao Tử cũng không sợ có người ý đồ tới gần nghe lén. Nói đến chỗ này, Tiêu Giao Tử bỗng nhiên đưa ra muốn chỉ đạo Lạc Phi võ công. Muốn Lạc Phi tận lực hướng hắn tiến công, hắn sẽ chỉ phòng thủ, xem Lạc Phi liệt diễm thủ tiến triển đến loại nào trình độ. Nhưng Lạc Phi lập tức liền cự tuyệt, dù sao liệt diễm thủ một khi sử dụng, tại đánh trúng phía trước trên bàn tay sẽ vẫn luôn bốc cháy lên ngọn lửa. Coi như hắn không cách nào đánh trúng Tiêu Giao Tử cũng không biết xài tiền. Thế nhưng cũng không thể làm ngọn lửa vẫn luôn đốt. Như vậy làm chuyện khác đều quá không tiện. Hắn đối với Tiêu Giao Tử nói, vẫn là lần sau đi sư phụ. Mấy ngày nay bởi vì đường môn cùng Vĩnh Nhạc bang chuyện, ta rất là tâm thần có chút không tập trung. Luôn cảm thấy Vĩnh Nhạc bang khẳng định sẽ bởi vì chúng ta phụ thuộc đường môn mà làm to chuyện. Thực sự không phát huy ra liệt diễm thủ uy lực tới. Vậy được rồi, Tiêu Giao Tử cũng không có miễn cưỡng, ngược lại nói một chuyện khác, ngày mai ngươi cùng môn bên trong tần quản sự mang mấy cái môn nhân đi bồi hạ đường môn đặc sứ. Tuy nói nghi thức đại điển muốn 3 ngày sau, nhưng vì biểu bày ra thành ý, từ ngày mai trở đi, các ngươi liền bồi đường Thạch Lưu bắt đầu quen thuộc bản môn tại thành bên trong các nơi dược liệu, sản nghiệp. Đem sinh ý quyền quản lý từng bước đều giao lại cho đường môn. Lạc Phi lần này không có cự tuyệt, đã kịch bản đã an bài Tiêu Giao phái phụ thuộc đường môn. Cái kia sau cùng Vĩnh Nhạc bang đối kháng thực cần cùng đường môn chiến lực mật thiết phối hợp. Lúc này nghe Tiêu Dao Tử an bài như thế, Lạc Phi cũng là vui vẻ đáp ứng, cảm thấy nhưng nhân cơ hội này cùng Đường Thạch Lưu nhiều tăng tiến hiểu rõ. Cơm tối lúc tại chính sảnh chỉ có Tiêu Dao Tử cùng ba cái quan môn đệ tử một bàn. Những người khác có khác gian phòng ăn cơm. Trước cơm tối Lạc Phi đã theo cái khác môn nhân nơi nào mặt bên nghe được. Tiêu Dao Tử nhiều năm qua chưa hề kết hôn. Người thân cận nhất cũng chính là ba cái quan môn đệ tử cùng không thường thường tại môn bên trong. Ăn cơm Tần quản sự. Lạc Phi ra cửa lúc ra hiệu Cố Tiêu Tiêu cùng Long Ngạo Thiên đến gian phòng của hắn. Hồng Anh Vũ tiếp tục được an bài tại trên nóc nhà canh gác. Lúc này Cố Tiêu Tiêu tay bên trong đã có Minh Nguyệt kiếm. Về phần Long Ngạo Thiên tại chính mình gian phòng cầm tới, lại là một cái côn sát, tên là Âm Dương, ngược lại là rất thích hợp Long Ngạo Thiên loại lực lượng này thêm điểm người chơi sử dụng. Vào nhà về sau, Lạc Phi trực tiếp hướng hai người khác truyền đạt hắn ngày mai phải bồi Đường Thạch Lưu chuyện. Mà Cố Tiêu Tiêu cùng Long Ngạo Thiên cũng lập tức biểu thị muốn cùng đi. Bất quá đối với cái này, Lạc Phi lại là có khác biệt cái nhìn. Hắn đối với hai người khác nói, tại nghi thức đại điển trước, đối với chúng ta tới nói trọng yếu nhất vẫn là tình báo thu thập. Này ba ngày tại ta nhìn tới, không riêng gì Đường Thạch Lưu bên cạnh, tại Tiêu Dao phái bên trong, thậm chí tại Dược Sơn thành địa phương khác, đều có thể sẽ có quan trọng tình báo xuất hiện. Đại sư huynh ngươi ý tứ là, chúng ta chia ra ba đường. Cố Tiêu Tiêu lập tức liền hiểu được, cũng làm ra lựa chọn nói, ta đây liền lưu trong môn, dù sao ta năng lực thực chiến trước mắt yếu nhất, vạn nhất bị Vĩnh Nhạc ba người phục kích, liền không tốt lắm làm. Lạc Phi gật đầu biểu thị đồng ý, so với Tô Nhược Dĩnh dí vãng đương nhiên nghĩ, Cố Tiêu Tiêu mỗi lần làm ra phán đoán đều sẽ trước kết hợp thực tế. Đây cũng là Lạc Phi thực thưởng thức một chút. Thế là ba người ngày mai làm ra như sau phân công. Từ Lạc Phi đi bồi Đường Thạch Lưu, tìm hiểu đường môn kia phương tình báo. Cố Tiêu Tiêu lưu tại môn bên trong, chú ý Tiêu Dao phái bình thường biến hóa. Về phần Long Ngạo Thiên, Lạc Phi cố ý căn dặn hắn tại thành bên trong tìm hiểu thời điểm, muốn chú ý cẩn thận một ít. Một khi gặp được cường địch tập kích, thì lập tức hướng Tiêu Dao phái môn bên trong rút lui. Lại không muốn ngạnh kháng, sắp xếp hành trình thỏa đáng về sau. Vì ngăn ngừa gây nên hoài nghi, Cố Tiêu Tiêu cùng Long Ngạo Thiên lại mau rời khỏi Lạc Phi gian phòng. Trở về phòng của mình suy nghĩ ngày mai như thế nào đi làm. Cân nhắc đến khó khăn kịch bản độ khó, Lạc Phi ban đêm cứ việc theo nóc nhà phía trên gọi trở về vẹt. Vì cẩn thận lý do vẫn là để nó tại phía trước cửa sổ bảo trì cảnh giới. Ám phòng có người dạ tập, thuận lợi chính là một đêm vô sự. Sau khi trời sáng ăn xong điểm tâm, Lạc Phi liền thấy được Tiêu Dao Tử cùng mặt khác môn nhân miệng bên trong Tần quản sự. Tần quản sự người không cao, tuổi tác cũng chỉ so Tiêu Dao Tử nhỏ hơn mấy tuổi. Toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ khôn khéo khí chất. Vừa nhìn chính là cái lão người làm ăn. Hắn là từ khi Tiêu Dao môn thành lập sau liền thay Tiêu Dao Tử quản lý sinh ý lão quản sự. Mười mấy năm qua, môn bên trong sinh hoạt quản sự đổi có mấy cái. Chỉ có hắn cái này sinh ý quản sự vẫn luôn ngồi thực ổn. Tiêu Dao Tử thoạt nhìn phi thường tín nhiệm hắn. Trước khi đi cũng chỉ là dặn dò hai câu, cũng không có nói quá nhiều. Tiêu Dao phái mặc dù là môn phái võ lâm, cũng cần duy trì môn phái vận chuyển trong lúc sinh ý. Trong môn phái có quyền nhất hai cái quản sự, ngoại trừ Tần quản sự bên ngoài, một cái khác họ Trương, là hai năm trước mới từ Tiêu Dao Tử mới thay đổi đến. Trương quản sự chủ nội, phụ trách bảo hộ môn bên trong đám người tất cả nhu cầu. Tần quản sự chủ ngoại, chủ yếu phụ trách Tiêu Dao phái tại Dược Sơn thành bên trong dược liệu sinh ý. Tại từ biệt Tiêu Dao Tử, rời đi Tiêu Giao Môn về sau, Tần quản sự trên đường đi đều tại hướng Lạc Phi đại thổ nước đắng. Giảng thuật phương diện làm ăn bên trên khó làm. Nguyên lai mấy năm gần đây, Đường Môn cùng Vĩnh Nhạc Bang đều tại Dược Sơn Thành ra mấy nhà tiệm thuốc. Bởi vì sau lưng có thực lực cường đại chèo trống, tại chân quý dược liệu thu mua bên trên, thường thường có thể khai ra so Tiêu Giao phái mấy nhà tiệm thuốc giá tiền cao hơn. May mắn theo này hai phái gia nhập, Dược Sơn Thành dược liệu sinh ý trên tổng thể càng thịnh vượng. Dược Sơn Thành xung quanh một ít tiểu dược liệu nơi sản xuất cũng đều vận dược liệu đến Dược Sơn Thành bán, cho nên Tiêu Giao phái hai năm qua mượn nhờ bản thổ bang phái ưu thế, dựa vào duy trì bên trong đề phẩm chất dược liệu thị trường một nửa số lượng. Phương diện làm ăn bên trên trước mắt còn có thể miễn cưỡng duy trì. Bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.